Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1235, binh sĩ bong bong, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.